Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, không tự chủ được hai gò má lại đỏ lên. Cô đột nhiên cảm thấy giờ phút này, nhìn hắn trông thật là mê người. Cặp mắt đen sâu không thấy đáy. Cô bất tri bất giác trở nên mất hồn, đầu óc trống rỗng. Trong chốc lát, cô thật sự là muốn được như thế này, được ngắm nhìn hắn, cho tới khi bất giác nghe được hai chữ Khả Vân từ miệng của hắn. Cô mới nhận ra thân phận của chính mình, vội vàng phục hồi lại tinh thần. Người hắn gọi tên không phải là cô, mà là chị của cô. Nhưng là lúc đó, hắn gọi tên chị của cô thật, nhưng cặp mắt kia rõ ràng là đang nhìn cô nha. Em đang suy nghĩ cái gì mà nghĩ đến thất thần như vậy chứ? Hắn mỉm cười hỏi. Em... Nàng tưởng tượng cái gì ư? Có cái gì thì có thể tưởng tượng đây? Thầm nghĩ có phải cố gắng chống đỡ trong 2 tháng, thoát khỏi cuộc sống xả trăng này càng sớm càng tốt. Cô lắc đầu nói. À, không có việc gì cả. Cô đẩy hắn ra rồi đi thẳng về phòng. Lúc này tâm trạng của cô hết sức trầm trọng. Thư ký riêng đi vào văn phòng. Tiểu chị Ung vừa chấm dứt cuộc thảo luận qua điện thoại một cách tốt đẹp. Phó tổng à, đây là bản báo cáo chuyên án mới vừa mới được gửi, mời ngài xem. Ngoại trừ một trợ lý giúp đỡ những công việc nhỏ, ở bên ngoài Tiểu chị Ung còn có một thư ký giúp đỡ những công việc lớn. Dựa vào sự giúp đỡ của 3 trợ lý thư ký, công việc của hắn diễn ra hết sức thuận lợi. Thư ký riêng bởi vì kết hôn muộn nên tới 40 tuổi mới muốn sinh con. Nhìn cô hiện tại bụng rất to nên mọi người ai ai cũng lo lắng đề phòng. Những người khác đâu? Vì sao lại để cô tự mình đưa văn kiện chứ? Tiểu chị Uông vốn là người hết sức nghiêm khắc trong công việc. Bởi vì bản thân là một người làm việc nghiêm túc nên nhân viên của hắn cũng phải là như vậy. Không có nghĩa hắn là một kẻ nhẫn tâm không để ý tới tình trạng của người khác. Fonia đứng chống tay ở thắt lưng cười cười trả lời. Tất cả mọi người đều có việc. Tôi mang thai nên tương đối nhàn. Hơn nữa bác sĩ khuyên tôi nên vận động đi lại. Cho nên tôi liền xung phong nhận mang văn kiện tới đây. Phó tổng không chỉ chuyện tôi mang thai, mập mập giống con chim cánh cụt mà kết bỏ tôi chứ. Tiểu chị Ung có tiếng là khắc nghiệt trong công việc. Trong công ty từ trên xuống dưới, chỉ có cô là người đi theo hắn đã nhiều năm và dám nói dẫn cùng với hắn như vậy. Dự tính sẽ bao giờ sinh? Ngài yên tâm đi, còn 2 tháng nữa tôi mới sinh. Cần nhắc một chút đi. Nếu như cảm thấy không tiếp tục công việc nữa thì trước tiên mang công việc bàn giao cho người khác. Rồi xin nghỉ ngơi phép xuống sớm một chút để mà ở nhà dưỡng thai. Hắn thật sự lo lắng cho cái bụng của cô. Dù sao cũng đã cao tuổi mới mang thai cho nên có thể là có một chút sai lầm. Phó tổng cơ nhiên đối xử với tôi tốt như vậy nha. Cô trêu chọc nói. Đừng nói như kiểu bình thường. Tôi thích ngược đãi cô vậy. Hắn tức giận trả lời. Tôi không có ý nói là phó tổng ngược đãi. Nhưng đối với những người khác, phó tổng làm ơn có thể nở tình tôi mà khoan dung một chút với tiểu trợ lý. Người ta không ngờ, người ta sinh trở lại, sẽ không có một ai. Lúc đó tôi đúng là khóc không ra nước mắt đi. Cô hiện tại là đang yêu cầu tôi sao? Hắn nhíu mày liếc nhìn cô một cái. Tôi có như vậy sao? Đúng là như vậy. Hắn nhìn đồng hồ rồi thả người nói. Tôi đang bận. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì cô cũng nên về nhà đi. Đây là phó tổng sao? Muốn một mình tăng ca. Người xác định rằng người đã kết hôn rồi sao? Tiểu chị Ung không một chút do dự giơ tay trái lên, chỉ chắc nhẫn ra, chứng minh rằng mình đã kết hôn. Không có tuần trăng mật, cũng không có hôn lễ hoành tráng, có vẻ rất bận rộn với hành trình công tác. Tân hôn ngày hôm sau liền đi làm. Trở về cũng không có thay đổi, vẫn là tăng ca cho tới tận khuya. Cùng là nữ nhân, Fionia có cảm giác như là đáng thương tâm cho tân nương tử một chút. Phó tổng ca, người như vậy thật sự là không được đâu. Nữ nhân vốn muốn được yêu thương, sẽ cùng chung sống và bầu bạn với người cả đời. Người hôm nay có phải hay không nên trở về nhà sớm một chút chứ? Người vốn là nhận tiền lương của tôi hay là của vợ tôi chứ? Tôi cũng phải là đứng lập trường của nữ nhân sao? Anh không trở về, những người khác cũng không dám tan tầm. Anh đã kết hôn rồi, còn những người khác cũng chưa có kết hôn đâu. Anh coi như là làm điều tốt, hôm nay cho người ta tan tầm sớm một chút. Đừng để cho bọn họ giống như tương lai như tôi vậy. Tới 40 tuổi mới sinh con đầu lòng. Cao tuổi mà sinh con thực sự rất là vất vả. Lại còn... Còn chưa nói xong, mặt của cô trở nên căng thẳng, có một chút khó chịu, lấy tay sờ sờ vào bụng. Làm sao vậy chứ? Có phải hay không là không thoải mái? Tiểu chị Ung cẩn trương cất tiếng hỏi. Fionia cười khổ nói. Không có việc gì cả, chỉ là đứa trẻ đang đạp thôi. Cô chờ một chút. Tôi sẽ kêu lái xe đưa cô trở về, không cần phải đi tàu điện ngầm nữa. Phó tổng có thành ý như vậy, hay là anh đưa tôi trở về nhà thì tốt hơn đi. Cả công ty này chỉ có một mình cô là không sợ hắn. Thiệu Chị Ung nheo nheo đôi mắt lại. Cô rốt cuộc đã nhận hối lộ của bao nhiêu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net